Chương 259, ngươi có tư cách gì kêu gào? Ba người này, đều là áo trắng áo lam. Ăn mặc như vậy, Khương Ly 10 điểm nhìn quen mắt. Phi Vân bảo hơn nữa, cái này đi tới trong ba người, sắc mặt khó coi nhất người kia, còn là Khương Ly nhận biết. Vân Tiêu chính là vị kia, xâm nhập phong ma chi địa, luôn mồm muốn giết nàng, lại bị nàng phản ngược người nào đó. Tại gia phong ma chi địa lúc, Vân Tiêu còn từng đánh lén nàng, kết quả bị đại sư huynh của nàng một cái tát cho đánh vào đáy biển, kém chút không có nửa ngày mệnh. Thật sự là nghĩ không ra, thời gian qua đi không đến 2 năm, bọn họ lại tại Thiên Đế Thành gặp mặt. Nhưng là, vừa rồi mở miệng người, cũng không phải là hắn, mà là bên cạnh hắn vị kia thần sắc kiêu căng, con mắt cơ hồ lớn đến trên đỉnh đầu thanh niên nam tử. Phi Vân bảo người, vẫn là trước sau như một cao điệu. Nhân hồ tại Khương Ly bên người, bộ dáng cười mị mị, thật sự là như Phật Đà. Chỉ là, trong miệng hắn cao điệu nhưng ý vị sâu xa. Khương Ly ánh mắt lóe lên, nhìn về phía đi ở chính giữa, ẩn ẩn là ba người đứng đầu người kia. Hắn dung mạo tuấn Mỹ, áo trắng áo lam mặc trên người hắn, càng là lộ ra cao quý bất phàm. Người này chính là Vân Trảm. Nhân hồ thấp giọng no y Vân Trảm vị kia hoàng cảnh phía dưới người thứ nhất đệ đệ ân, Khương Ly không có quên. Nhân hổ còn nói qua, cái này Vân Trạm thiên phú, còn muốn tại hắn vị kia ca ca phía trên. Khương Ly tại Khương Ly dò xét bọn họ trong nháy mắt, Vân Tiêu cu nở dê âm thanh bước lên hàn ý hô lên Khương Ly danh tự. Cái gì nàng chính là Khương Ly cái kia kiêu căng thanh niên, nghẹn ngào hô. Hắn mới vừa rồi còn cảm thấy nữ tử này kinh diễm vô cùng, mê hồn vũ mị, là khó gặp mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa còn là trời sinh vưu vật. Lại không nghĩ, lại là cửu nhân Vân Đường. Vân Trảm mở miệng. Thanh âm của hắn rất êm tai, đồng dạng mang theo một loại tôn quý cảm giác. Loại kia trời sinh vương giả khí tức, dễ dàng đem hắn từ trong đám người thoát ra tới. Gọi là Vân Đường cuồng vọng thanh niên, tại hắn một tiếng này dưới, vờ ơ y ma thu lại toàn thân cái kia cố không ai bị nổi phách lối, ngoan ngoan đứng ở một bên, chỉ là dùng con mắt trừng mắt Khương Ly, nhưng lại không lắm mồm. Là Phi Vân bảo người thiên đạo viện bốn người, lúc này đều đứng tại khu vực biên giới, không có tới gần. Xem ra, bọn họ đối Phi Vân Bảo cũng là có rất sâu kiêng kỵ. Vân Trảm ánh mắt rất lạnh lùng, nhất là nhìn về phía Khương Ly thời điểm, nàng cảm thấy có một hồi gió lạnh thổi qua. Người này rất mạnh Khương Ly ở trong lòng no y Phi Vân Bảo ba người, tiếp tục tiến lên, Vân Trảm càng là từ đầu đến cuối không có nghiêm túc nhìn qua Khương Ly một cái. Loại này ngạo khí, nếu là những người khác làm được, sẽ chỉ làm người cảm thấy khịt mũi coi thường. Nhưng là, Vân Trạm làm ra, lại làm cho người có thể cảm nhận được, hắn là thật chưa đem Khương Ly để vào mắt. Ba nhờ không có thêm lời thừa thãi, đi tới hải đăng phía trước, Vân Trạm trực tiếp liền xông lên tầng thứ nhất lôi đài. Mà ở trước mặt hắn, quang mang lấp lánh, cấp tốc huyễn hóa ra một tôn màu đỏ võ sĩ, tu vi tại cấp 4 linh vương. Cấp 4 Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại, thần sắc biến đến ngưng trọng. Phía trước ba tầng, tu vi đều là tại khiêu chiến người phía dưới. Cái này Vân Trảm vừa đi lên, chính là cấp 4 linh vương, vậy hắn bản thân thực lực là bao nhiêu cấp 5 cấp 6 hay là cấp 7 tu vi của mình, chỉ là người khác khởi điểm. Khương Ly câu môi mà cười, cũng khó trách Vân Trảm có không đem nàng nhìn ở trong mắt vô liếng. Màu đỏ võ sĩ, vừa xuất hiện, liền tản ra khí tức kinh khủng. Ông võ sĩ bạo kích mà ra, Vân Trảm nhưng động cũng không động. Ánh mắt đều không tránh một cái, đồng dạng một trưởng vung ra. Nháy mắt, màu đỏ võ sĩ trên thân bộc phát ra đáng sợ quan mang, biến mất tại nguyên chỗ, mà Vân Trảm bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại tầng thứ 2 lôi đài. Thật nhanh một chiêu chế địch thiên đạo viện bốn người, bị chấn kinh đến khó mà kèm theo. Quan chiến các tinh linh, QNZ nhìn đến trong mắt dị sắc liên tục, quên đi đánh giá. Có lẽ, không phải quên, chỉ là quá nhanh, để bọn hắn không cách nào đánh giá. Tầng thứ 2, là áo cam võ sĩ, y hải nguyên vẫn là cấp 4 linh vương, nhưng là khí tức, nhưng so tầng thứ nhất màu đỏ võ sĩ hiếu thắng rất nhiều. Vân Trạm bước ra một bước, trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đồng dạng là đưa tay hời hợt vỗ, áo cam võ sĩ ở trước mặt hắn bạo liệt biến mất. Trong nháy mắt, Vân Trạm liền leo lên tầng thứ 3. Đối mặt hoàng y hải võ sĩ, hắn đồng dạng là một trưởng giải quyết, sau đó leo lên tầng thứ 4. Tầng thứ 4 áo xanh võ sĩ, tu vi đã cùng hắn tương đương. Coi bọn họ đồng thời buộc phát ra đáng sợ lực lượng lúc, Vân Trảm tu vi QNZ bại lộ người phía trước. Cấp 7 linh vương nhân hồ giật mình nói, hai tay yên lặng chắp tay trước ngực, trong nội tâm lầm nhầm, vô lượng tự tại hắn cảm thấy tự chọn sai vào thành thời gian, đụng tới Khương Ly bực này yêu nghiệt còn không chỉ, thế mà còn đụng tới Vân Trạm. Hắn cảm giác, cơ duyên của mình đã theo gió mà qua. Cấp 7 Khương Ly trong mắt hiện ra hàn quang. Vân Trạm tu vi, cơ hồ đạt đến nàng khiêu chiến hải đăng cực hạn cao nhất. Nhưng là, khảo hạch như vậy bên trong, dù cho nàng có thể đánh bại cấp 7 linh vương, nhưng không có nghĩa là Vân Trạm đối thủ. Đồng dạng, Vân Trạm có thế một chiêu doanh sát cấp 4 linh vương, QNZ không có nghĩa là có thể sử dụng một chiêu, liền diệt sát Khương Ly. Khương Ly, biết rõ sợ hãi sao âm lành âm thanh, theo bên cạnh mà tới. Khương Ly ngoái nhìn về phía đối với nàng nhe răng cười Vân Tiêu, cười nhạt nói, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào. Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên rụt lại, ánh mắt toán độc nhìn về phía nàng. Khương Ly trong tươi cười mỉa mai chi ý, để trong lòng của hắn sát ý không ngừng tăng cường. Nàng tồn tại, phảng phất tại mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở Vân Tiêu, hắn đã từng nhận vũ nhục, kia là cả đời chỗ bẩn. Chỉ có giết Khương Ly, mới có thể đem chỗ bẩn xóa đi. Vân Tiêu đừng xúc động, chúng ta có rất nhiều cơ hội giết nàng. Vân Đường tại Vân Tiêu bên người nhắc nhở, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, còn là mang theo loại kia không hiểu không ai bị nổi. Khương Ly cảm thấy buồn cười. Nàng thật không rõ bọn họ tại phách lối cái gì. Vân Trạm như thế cường hãn, còn không có toát ra loại này phách lối thần thái, hai gia hỏa này, nhưng một cái so một cái càng có thế trước mặt người khác biểu hiện bọn họ hành động ngu ngốc. Doanh hải đăng bên trên, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đánh gây đáy tháp giằng co. Khương Ly ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn không thấy Vân Trạm bóng dáng. Quay người, nàng đi trở về phía trước quan chiến địa phương. Nhân hổ QNZ tự động đi theo phía sau nàng. Vân Trạm đã leo lên tầng thứ 6, nói cách khác, hắn giờ phút này khiêu chiến là cấp 8 linh vương. Trên lôi đài, hai thân ảnh lấp lóe không ngừng, lực lượng kinh khủng theo đầu trên nghiền ép mà đến, uy lực dọa người. Khương Ly cũng không hiếu kỳ kết quả, đánh giá như thế cao Vân Trạm, vượt cấp một khiêu chiến, định không là vấn đề. Quả nhiên, Vân Trạm bước lên tầng thứ 7. Lần này, hắn khiêu chiến là cấp 9 linh vương vượt 2 cấp khiêu chiến, độ khó có thể nghĩ. Nhưng là, Vân Trạm y nguyên mặt không đổi sắc, không chút phí sức đối kháng. Vân Trạm có thể phá tầng thứ 7 cái nghi vấn này, trong lòng mọi người hiện lên. Đột nhiên, tại tầng thứ 7 trên lôi đài, xuất hiện tiềm điện. Cái kia kinh khủng khí tức hủy diệt, giáng lâm trên lôi đài, không ngừng oanh sát áo tím võ sĩ. Lôi điện ý chí Khương Ly trong mắt co rụt lại.